chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, đại chiến bắt đầu. Trừ vật tư bên ngoài, toàn bộ trấn Bắc Quân, năm quân đều lặng yên hội tụ ở Bắc Bộ phòng tuyến bên trong. Như là đã biết được Trần Quốc cùng Ngô Quốc chuẩn bị tại mùa hạ khí trời nóng bức lúc kiếm chuyện. Hoắc đại tướng quân tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đem đại lượng diêm tiêu vận tới đồng thời. Đem ngay tại nghỉ ngơi hai quân cũng điều tới. Năm quân tổng cộng vượt qua 5 vạn tướng sĩ. Nhìn chằm chằm, mà Hoắc đại tướng quân cùng Trương Như bọn người. Tự nhiên cũng là đích thân tới tiền tuyến. Nhưng các nàng đều không có bại lộ, mà là tại Lâm Tử Phàm theo đề nghị, ngụy trang thành phổ thông sĩ tốt, chỉ chờ chiến sự bộc phát về sau, đột nhiên bạo khởi, cho Trần Ngô hai nước một kinh hỉ. Nhưng coi như thế, 2 ngày trước vào chiều, nữ đế vẫn cảm thấy không quá yên tâm, dù sao cũng là hai nước liên thủ, mà lại Trần Ngô hai nước nhân khẩu so Đại Đường nhiều hơn gấp mấy lần. 5 vạn sĩ tốt, coi như có thể thắng, cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Nhưng Trấn Nam, Trấn Đông, Trấn Tây tam quân đều có riêng phần mình nhiệm vụ. Xung quanh liệt quốc nhìn chằm chằm, không cách nào rút ra quá nhiều binh lực tiến về tương trợ. Chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Vì thế, nữ đế vung tay lên, để hậu cần quan Lâm Tử Phàm đem đã chế thành cũng giao cho hộ bộ chứa đựng tại trong quốc khố băng. Vệ sinh toàn bộ lấy ra, phân phối trang bị trấn Bắc Quân. Trải qua mấy ngày nay, hậu cần phủ xuất ra sinh ra băng vệ sinh đã vượt qua 20 vạn phiến. Phân phối trang bị Đại Đường toàn quân tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Nhưng nếu vẻn vẹn phân phối trang bị trấn Bắc Quân, Trấn Bắc Quân toàn thể tướng sĩ tăng thêm nhân viên hậu cần cũng bất quá 6 vạn người. Coi như sở hữu người chia đều, mỗi người có thể cũng chia đến 4 mảnh tả hữu, một ngày một mảnh, đều đầy đủ chống nổi hơn nửa tháng sự tình kỳ. Huống chi, luôn không khả năng tất cả mọi người tới kinh nguyệt a. Coi như dựa theo bình quân mỗi ngày 1/4 thậm chí 1/3 người tới kinh nguyệt tính toán, cũng có thể chống đỡ nửa tháng trở lên. Thời gian nửa tháng, có diêm tiêu chế băng giải nóng Đại Đường tướng sĩ vô luận là tâm tình hay là thân thể cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Lại tăng thêm tất cả tới kinh nguyệt tướng sĩ đều có thể dùng tới băng vệ sinh. Bảo trì hơn 9 thành sức chiến đấu, làm sao cũng đầy đủ. Huống hồ, không có khả năng đánh nửa tháng lâu như vậy. Trời rủ xuống dãy núi, bởi vì đầu này dãy núi nằm ngang ở hai nước ở giữa. Giống như từ phía chân trời rủ xuống mà gọi tên, phía trên dãy núi, ngược lại là có chút mát mẻ. Giờ phút này, mấy cái Trần Quốc cùng Ngô Quốc thám tử đang núp ở chỗ tối. Dùng một chủng loại giống như kính viễn vọng đồ vật xa xa nhìn ra xa Đại Đường doanh địa. Trong doanh địa, từng cái Đại Đường binh sĩ mặt ủ mày trao, không ít người mồ hôi đầm đìa, tại mặt trời đã khuất đứng gác người, thậm chí có mấy cái đều bị phơi hôn mê bất tỉnh. Không phải Đại Đường binh sĩ thực lực không đủ mạnh, mà là vì ứng đối tùy thời đều có thể bộc phát chiến đấu. Binh sĩ tại trước trong lúc đó, nhất định phải người mặc chiến bào khôi giáp, nhưng tại 40 độ cao ấm phía dưới. Còn mặc kín gió nặng nề chiến bào sẽ khôi giáp, đứng gác càng phải bị mặt trời bạo chiếu, thực lực mạnh cũng chịu không được a. Cao võ thế giới, cuối cùng không phải tiên hiệp hoặc huyền huyễn thế giới, mọi người thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng còn tại nhân loại phạm trù. Huống chi, phổ thông sĩ tốt, cũng không phải cái gì vô địch thiên hạ cao thủ, cũng nguyên nhân chính là như thế. Hàng năm mùa hạ, mặc dù đánh trận số lần rất ít, nhưng Đại Đường sĩ tốt thương vong lại so cái khác 3 quý cộng lại đều nhiều. Nóng bức, mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng có người té xỉu, tướng sĩ mặt ủ mày trao. Đây chính là đám thám tử nhìn thấy cảnh tượng. Sau đó, các nàng lặng yên rời đi, Trên báo cáo cấp, thượng cấp lại nhanh ngựa thêm roi. Báo cáo phụ trách trận chiến này Trần Ngô hai nước hai vị tướng quân. Hai vị tướng quân nhận được tin tức về sau, liếc nhau, tất cả đều cao hứng bừng bừng. Ha ha ha, mưu sĩ nhóm quả nhiên không có tính sai. Cái này ba ngày không những không có trời mưa, thời tiết còn càng ngày càng nóng. Những cái kia nam man tử đã không chịu nổi. Trần Quốc danh tướng Trần Phát cười ha ha một tiếng. Ma quyền sát trưởng, đã như vậy, chúng ta liền phân phó để các tướng sĩ ăn uống no đủ. Hôm nay giữa trưa, đại phá nam man tử bắc bộ phòng tuyến. Ngô Quốc đại tướng Ngô Mị cười lạnh một tiếng, sát khí lăng nhiên, theo hai người mệnh lệnh truyền đạt ra. Hai nước binh sĩ nháy mắt hành động. Mặc dù các nàng bên này nhiệt độ không khí cũng đạt tới 35 độ tả hữu, mặc vào khôi giáp thời điểm cũng rất là gian nan, nhưng cùng đại đường hơn 40 độ cao ấm so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Chí ít, các nàng hai nước binh sĩ không có bị phơi choáng, mặc dù chỉ là cách một cái trời rủ xuống dãy núi, nhưng hai bên nhiệt độ nhưng khác biệt rất lớn, chừng 6-7 độ. Vào lúc giữa trưa, thời tiết nhất là nóng bức. Đại đường trấn Bắc quân trong doanh địa, khắp nơi khói bếp từng sợi, một chút binh sĩ tại lều vải nơi hẻo lánh chỗ hóng mát. Nhưng coi như thế, cũng ngăn không được mồ hôi đầm đìa, cả đám đều mặt ủ mày trao. Coi như cơm canh làm tốt, các tướng sĩ cũng không có gì khẩu vị, bưng đồ ăn một mặt sinh không thể luyến, cơ hồ đều không thế nào ăn. Tận mắt thấy một màn này về sau, Trần Phát cùng Ngô Mị càng là hưng phấn dị thường. Lúc này hạ lệnh, toàn quân xuất kích, đánh tan các nàng, xông lên a. Hai nước sĩ tốt đột nhiên xuất hiện, có thể xưng đầy khắp núi đồi, tiếp cận 50 vạn đại quân tuyệt không phải trò đùa. Các nàng cầm trong tay vũ khí, hướng Trấn Bắc quân doanh địa kỹ thuật trùng sát mà đến. Địch tập, Trấn Bắc quân bên trong vang lên sắc lạnh, the thế la lên. Sau đó, hai nước sĩ tốt đột nhiên phát hiện, những cái kia nguyên bản tại đứng gác, vốn nên ngay lập tức đứng ra phòng ngự binh lính, vậy mà toàn bộ quay đầu liền chạy. Đây là tình huống như thế nào? Trần Phát một mặt mộng tất, mặc dù nàng tự nhiên xem thường những này trong đầu chỉ có bắp thịt nam man tử, nhưng cũng không khỏi không bội phục các nàng dũng mãnh, nhất là đánh trận tới, càng là từng cái dữ dội vô cùng, cũng chưa từng sẽ xuất hiện đào binh, nhưng bây giờ, vậy mà đứng gác vài trăm người toàn mẹ nó chạy, còn có những cái kia tại hóng mát binh sĩ, cũng tất cả đều nháy mắt chạy mất dạng, chẳng lẽ có lừa dối. Ngô Mị trong lòng siết chặt, lập tức lại cười lạnh ra. Bản thân phủ định nói, tất nhiên là trạng thái không tốt, biết không đánh lại được chúng ta, cho nên chuẩn bị rút lui trước lui một đoạn khoảng cách, tổ chức tốt trận hình phòng ngự lại cho ta nhóm giao chiến. Tiếp tục xông, tốc độ cao nhất trùng sát, đừng để bọn hắn có cơ hội tổ chức trận hình phòng ngự. Nàng hạ lệnh, truyền lệnh quan lập tức sắt cuống họng hô to, để hai nước binh sĩ tốc độ cao nhất trùng sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngô Mị đột nhiên mộng bức, bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, muốn bối rối rút lui một đoạn khoảng cách, bị các nàng hai nước truy sát thành chó đại đường binh sĩ. Vậy mà nửa bước đã lui, ngược lại là những cái kia lều vải cùng giản dị phòng ốc bên trong lao ra nhóm lớn sĩ tốt, sơ lược xem xét, lại có tiếp cận 5 vạn số lượng. Ồ, Trấn Bắc quân 5 quân đều tới. Đây là được cái gì tin tức a? Đáng tiếc, chỉ là 5 vạn người, còn chưa đủ. Trần Phát cười lạnh, nếu là tại cái khác mùa, Trấn Bắc quân 5 quân đều tới, hoàn toàn chính xác phải thận trọng đối đãi. Nhưng bây giờ là mùa hạ, đại đường cảnh nội nhiệt độ không khí vượt qua 40 độ. 5 vạn người có thể phát huy ra một nửa chiến lực liền muốn cảm ơn trời đất. huống chi trong đó tối thiểu còn có 1 vạn người tới nguyệt sự. Chiến lực tiến một bước giảm xuống. Trần Phát thậm chí đã trông thấy, dưới tay mình binh lính đại phá trấn Bắc quân về sau. Rong ruổi tại đại đường cảnh nội hình tượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.